trong những lúc cô đơn trở về, nhớ về em, nhớ ánh mắt môi cười thơ ngây, nhớ về em trong tiếng nuối nhớ mong trăng trở, trở về chốn xưa chẳng cả suốt đời này ta vẫn thương nhớ về chọn ca suốt đời này ta vẫn thương nhớ về chọn ca suốt đời này ta vẫn thương...